Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1706, chương 1713. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này trên đường, hai người giống như đã ngầm hiểu ý nhau. Không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng. Bởi vì không may trên cao tốc gặp chuyện, khiến cho bị kẹt xe một lúc lâu. Đợi bọn họ vào được thành, trời đã bắt đầu tối. Ánh sáng hoàng hôn bao phủ cả thành phố. Chiếc xe lái về phía ký túc xá bệnh viện Cayenne. Trần Sinh Phong mở cửa sổ gạt tàn thuốc. Hỏi cô, cá vàng, cùng nhau ăn cơm nhé. Không cần, Trương Tiểu Du lắc đầu. Trần Sinh Phong nghe xong cũng không nói gì. Ngoặt xe ở ngã tư. Sau 10 phút, chiếc xe Cayenne màu đen dần dần đỗ lại. Trần Sinh Phong cởi dây an toàn. Cùng cô xuống xe. Đang vòng qua bên này, hình như muốn đưa cô một đoạn. Trương Tiểu Du định nói không cần rắc rối như vậy. Chỉ có mấy bước chân, cô có thể tự mình đi vào cũng được. Khi vừa muốn nói, thì đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Bùm, giống như âm thanh của nắm đấm. Trương Tiểu Du ý thức được quay đầu lại bất ngờ. Ở góc của ra vào của tầng lầu phía trước, lại có hai bóng dáng quen thuộc. Người đàn ông mặc bộ quân nhân chỉnh tê. Vóc dáng trắng kiện, cơ bắp như ẩn như hiện. Dưới chân vẫn là đôi giày quân nhân không khác lắm. Lúc đó bên cạnh còn có một người phụ nữ mảnh khảnh. Mà tiếng nổ vừa rồi là nắm đấm của anh đấm mà tạo ra. Không hổ là quân nhân. Sức mạnh kinh khủng như vậy. Giống như xi măng cốt thép đều nứt hết cả. Trương Tiểu Du nuốt nước bọt. Đưa tay lúng ta lúng túng chỉ như là đại ca của anh và cầm thú. Hình bọn họ đứng ở trước cửa, bầu không khí lúng túng, khiến cô không biết nên tiến hay nên lùi. Góc này chỉ nhìn thấy sườn mặt của bọn họ, Lý Hoa Lan đang cúi đầu, không nhìn thấy biểu cảm. Ngược lại là Trần Văn Sáng hình như đã uống rượu, ánh mắt ngà ngà say, hơn nữa lại còn có biểu cảm tức giận rất chính trực. Trương Tiểu Du có chút kinh ngạc, tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trần Văn Sáng luôn nghiêm túc nổi giận. Trước đây mỗi khi gặp mặt, Trần Văn Sáng ngoài việc khiến người khác cảm thấy sự chính trực thì đều là nghiêm nghị. Hình như không có biểu cảm dư thừa nào khác. Chứ đừng nói đến việc tức gì. Lúc Trương Tiểu Du do dự không biết nên tiến hay lùi, thì Trần Văn Sáng bỗng nhiên nắm lấy bả vai của Lý Hoa Lan. Nhìn ra lúc đó anh đang dùng lực rất mạnh, gân xanh đều lộ hết lên, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bóp nát xương của cô ấy. Trương Tiểu Du hít một hơi kinh ngạc cảm thấy tình hình không đúng lắm. Cô muốn xông về phía trước, ngăn cản cánh tay kia lại. Cầm thú, anh ngăn cản em làm gì? Nếu không tiến lên thì lỡ anh trai anh đánh Lan Hoa thì sao đây hả? Trương Tiểu Du cau mày nhìn sang anh. Lo lắng nói, Trần Phong Sinh không thu cánh tay lại. Trầm ngâm nhìn về phía trước nói, anh trai anh có chừng mực. Trương Tiểu Du nghe vậy, mím chặt môi, cuối cùng vẫn kìm được tính tình mà không tiến lên. Trong gió đêm, tiếng đối thoại của hai người trong góc nhà cũng được thổi đến. Tôi đang hỏi y mô, Trần Văn Sáng nheo đôi mắt hẹp dài lại. Trong đôi mắt đang bùng lên một ngọn lửa giận mãnh liệt khiếp người. Cách chương.